Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 658, chương 659. Thứ 25 lần xuyên qua. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 25 minh đạo cảnh giới. Linh hư kỳ, sơ, thiên phú, tình đường chi thể. Khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, oán, Ngọc Thấu, điểm tích lũy, 11.500, lần sau mang về cộng 200, dẫn người trở về, 1.000, trở về đếm ngược, 364 trời 23 giờ 59 phút 17 giây. Một năm kỳ đây. Nhưng tự động lựa chọn dừng lại thế giới hay không thời gian 4 năm. Hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh. Hết thảy nhìn như vậy nhàn nhã. Xa trông đi qua. Đó là một mảnh trống trải bình nguyên. Hít sâu một hơi. Trong không khí đều mang nhàn nhạt phương mùi cỏ thơm. Hệ thống quét hình thế giới. Xin sau. Đứng tại chỗ. Bỗng nhiên. Vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Nhìn về phía cách mình bất quá 600 mét địa phương, cả người nhất thời ra hiện ra tại đó. Đây là, ở trước mặt hắn, một chiếc xe hơi trước mui xe sớm đã không cánh mà bay. Đầu xe thật sâu lâm vào, mà tại xe này phía trước, một cái nông dân cách ăn mặc nam tử chán trước một viên đạn lỗ máu me tại hắn cái chán. Vậy không có hô hấp ngực, chứng minh cái này nông dân đã chết đi lâu ngày, mà nhìn cái này mặc đồ nông dân. Ngược lại là có chút giống như là R bản nơi này phục sức. Nhật Bản sao? Vệ tử thanh lẩm bẩm một tiếng. Bất quá rất nhanh. Hắn lực chú ý lại bị khác đồ vật hấp dẫn. Mà khi thấy trước mắt đồ vật thời điểm. Vệ tử thanh sắc mặt rốt cục biến mà bắt đầu. Tại chiếc xe này cách đó không xa. Đó là một cái không to lớn hố sâu. Cái này hố sâu. Vậy mà lẳng lặng nằm một cái như là viên cầu đồ vật bình thường. Đây là một cỗ phi thuyền vũ trụ. Vừa nhìn thấy thứ này, vệ tử thanh lập tức biết. Này thế giới lại có phi thuyền vũ trụ. Vệ tử thanh rốt cục phát giác có chút không đúng. Hắn cẩn thận tra xét cái này chết đi nông dân. Phát hiện hắn thương, tạo thành hắn chết thật là đạn kia. Thế nhưng là nếu là nhìn kỹ hội phát hiện, tại cỗ thi thể này bên trong. Hắn ngũ tạng lục phủ đều triệt để bị hủy chi hầu như không còn. Đây là bị lực lượng khổng lồ trực tiếp cho đập vỡ vụn. Tốt lực lượng cường đại. Thi thể này xem xét ít nhất cũng đã chết có 3-4 tiếng. Nhưng thể nội lại còn lưu lại khổng lồ như thế lực lượng. Lực lượng này là ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. R bàn. Cái này quen thuộc tràng cảnh. Nếu như ta không có nghĩ sai lời nói. Chỉ sợ là thế giới kia a, tựa như là ứng với vệ tử thanh suy đoán đồng dạng. Hệ thống thanh âm rốt cục vang lên. Hệ thống nhắc nhở, lần này thế giới là Ngọc Rồng Z. Mời chủ ký sinh chú ý. Quả nhiên là Ngọc Rồng Z thế giới a. Như vậy bây giờ hẳn là nội dung cốt truyện bắt đầu. Latit tới địa cầu muốn tìm Tôn Ngộ Không thời điểm a. Đối với Ngọc Rồng thế giới. Vệ tử thanh cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí có thể nói. Chỉ có thể là loáng thoáng có một chút ký ức thôi. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng. Cái thế giới này kinh khủng viễn siêu tại chính mình tưởng tượng. Đừng nói loại này đưa tay ở giữa tùy tiện hủy diệt một khỏa tinh cầu lực lượng. Còn có Tôn Ngộ Không Super Saiyan lực lượng. Cái này chút vệ tử thanh đánh trong lòng đều có chút sợ hãi. Chỉ ít hắn biết. Lần lịch lãm này, có thể nói là chính mình lúc trước tại khác tiên hiệp thế giới tới càng thêm gian nan. Ngọc Rồng Z cùng Ngọc Rồng bộ thứ nhất khác biệt. Nếu như nói bộ thứ nhất là ở địa cầu, sức chiến đấu chỉ có 100 tới nói. Như vậy cái này Ngọc Rồng Z sân nhà là vũ trụ. Sức chiến đấu là 1.000. Cái này đã không còn là tiểu đà tiểu nháo, mà là chân chính đao phong huyết mưa chiến đấu. Ngọc Rồng Z thế giới. Có thể nói đối với mình có rất tốt mưu đồ. Mặc dù nói khí thứ này mình dùng không. Nhưng là đối với khí vận dùng vẫn là nói thần long. Hai món đồ này mình đều hay là một mực nắm chặt mới lạ. Chỉ là nếu là ở bộ thứ nhất, mình đó là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là cái này Z, những này là một chút vấn đề lớn. Cái thế giới này khí, cùng mình thân đấu tiên lực là, đều là từ thiên địa ở giữa hấp thu cung cấp nó sử dụng. Chỉ là nhưng lại không đồng nhất dạng. Bọn họ khí vận dùng càng thêm bá đạo, lực lượng phát huy đến càng thêm hoàn mỹ. Cho nên lúc này mới làm đến bọn họ đưa tay ở giữa, trực tiếp hủy diệt tinh cầu. Nhưng cũng chính là dạng này, bọn họ khí thiếu khuyết tính linh hoạt, không có người như là mình đồng dạng, có được rất nhiều biến hóa sử dụng, có lợi có hại, mạnh uy lực, thiếu đi linh hoạt, cho nên ở cái thế giới này, mình tới là có thể học một ít cái này khí vận dụng, đưa nó dung nhập tại mình đấu tiên lực. Lời như vậy, thực lực mình tuyệt đối là tăng vọt. Về phần thần long, 7 viên ngọc rồng tề tụ có thể triệu hoán thần long. Mình con mắt đồng lực đã tiêu thất, không gian cầm tù ngọn nguồn đã là triệt để phế đi. Rất sớm trước đó muốn trị liệu con mắt này nhưng không được nó cửa. Cho nên, lần này là mình khó được cơ hội. Vô luận như thế nào mình vậy muốn lấy được thần long cầu nguyện, để cho mình con mắt tốt đang nói. Khí vận dùng, thất long châu thu thập, đây đều là nan đề a. Ta nhớ được 7 viên ngọc rồng, thứ 3 khỏa tại tôn ngộ không thân, còn lại 4 khỏa không biết, thu thập nhưng là một đại vấn đề. Về phần nói khí vận dùng, tìm quỷ tiên người ngược lại là có thể. Thế nhưng là người ta có thể tùy tiện trợ giúp mình sao? Vệ tử thanh có chút nhức đầu bắt đầu. Trước kia chính mình cũng là xuyên qua đến giác thục tất vị diện. Lời như vậy, rất nhiều thứ trong lòng mình đều nắm chắc. Thế nhưng là lần này, có chút vượt ra khỏi mình đối nguyên tắc hiểu. Bất quá vệ tử thanh cũng biết, đau đầu cái này cũng không có dùng. Mình tất cả có thể làm là cố gắng nhớ lại lấy nội dung cốt truyện nội dung. Tranh thủ làm được bản thân ở cái thế giới này càng thêm như cá gặp nước. Vệ tử thanh rơi vào trầm tư. Cái này ngoài hành tinh phi thuyền chính là người Saiyan. Tôn ngộ không ca ca Latit. Bây giờ nhìn đưa hắn tới địa cầu đã mấy giờ. Như vậy hiện tại hẳn là bắt Son Gohan uy hiếp tôn ngộ không mới là. Ngộ không ca ca Radix tới địa cầu, để lộ hiểu không nguyên là chiến đấu dân tộc người Saiyan chiến sĩ. Cũng cướp đi Son Gohan uy hiếp ngộ không trong vòng một ngày giết chết 100 cái người địa cầu. Ngộ không cùng khắc đại ma vương liên thủ đối kháng. Nhưng mà bởi vì song phương thực lực sai biệt mà lâm vào khổ chiến. Tôn ngộ không càng bởi vậy chết mất. Bất quá như thế không có chuyện gì. Tất lại còn có thần long. Tôn ngộ không vậy tại giới vương trợ giúp dưới, lại có mới chất biến. Cái này chút đều có thể nói là một trận kỳ ngộ a. Bất quá, Latit cái này Super Saiyan ngược lại là một vấn đề a. Mình tu vi đã là đến linh hư cảnh giới, một quyền phá tinh cầu, cái này chút mình ngược lại là làm không được, nhưng đưa tay ở giữa diệt dãy núi, cái này chút mình ngược lại là có thể làm được. Không biết thật muốn đánh bắt đầu, mình cùng Latit cái này người Saiyan đến cùng ai so sánh lợi hại. Lẩm bẩm một tiếng, vệ tử thanh khẽ cười một tiếng. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng không phải ở chỗ này suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Mình vẫn là đi tìm kiếm rùa tiên nhân mới là. Khí, ngọc rồng, những vật này, vẫn là muốn từ rùa tiên nhân cùng tôn ngộ không nơi đó ra tay mới là. Dù sao, muốn có được cơ duyên, như vậy phải thân cận nhân vật chính. Đây là vạn năm không thay đổi chân lý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.